LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, cải biến quyết định. Tùy cầm Thiên Lan toàn chuyển san sảnh bên kia cho tiền trà nước. Trước đó cũng đã đáp ứng sẽ đem phiếu quăng cho bọn họ. Nhưng đến loại này thời khắc mấu chốt, vị này nữ chủ truyền bá hay là cải biến chủ ý? Để cho nữ chủ truyền bá tạm thời cải biến chủ ý nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Tô Minh làm này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ quá mức mỹ vị. Để cho thân là tham ăn nữ chủ truyền bá vô cùng thích. Có thể không chút nào khoa trương nói vậy đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ là nàng hơn 20 năm gần. Đây đã ăn đơn giản nhất cũng là món ngon nhất một đạo rau. Nữ chủ truyền bá cảm giác như vậy cực phẩm mỹ vị hẳn là chiến thắng. Vì vậy đi ngang qua đơn giản xoắn suýt. Nữ chủ truyền bá cảm giác mình không thể bị tiền cho mờ ám lương tâm. Trong lòng tự nhủ cùng lắm thì sau đó đem tiền trả lại cho bọn họ là được. Lần này nhất định như vậy từ công bình công chính góc độ xuất phát. Ta quyết định đem phiếu quăng cho Tô đầu bếp làm này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Món ăn này cho ta một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Ta nhất định phải đem phiếu quăng cho hắn. Nữ chủ truyền bá ngữ khí vô cùng kiên định. Nói dứt lời, nữ chủ truyền bá liền đem trong tay mình bài tử đặt ở Tô Minh cái phương hướng này. Biểu thị Tô Minh lấy được này mấu chốt nhất một phiếu. Ta không nghe lầm chứ. Này ban giám khảo lại đem phiếu quăng cho rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Đây không phải tại gây cười sao? Không có khả năng. Rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ loại thức ăn này làm sao có thể chiến thắng? Thực đặc biệt không biết xấu hổ. Tấm màn đen. Đây nhất định là sớm an bài tốt tấm màn đen. Ta không tin rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ loại đồ bỏ đi này rau có thể chiến thắng tàu đầu bếp gà. Ăn mày. Trong lúc nhất thời hiện trường người xem có chút khống chế không nổi. Những cái này không rõ chân tướng khán giả. Còn tưởng rằng tàu trắng bị đen đâu. Nhất thời không ít người mở miệng mắng to có tấm màn đen. Thấy thế nào này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ cũng khó có khả năng chiến thắng. Quả thật mạc danh kỳ diệu. Này sao lại thế này? Diễn truyền bá đại sảnh hậu trường Giang Trục Lưu thời điểm này mở miệng hỏi. Nếu như hơi hơi liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra. Sắc mặt của Giang Trục Lưu dị thường khó coi. Vốn rồi đại cục đã định. Còn kém tuyên bố kết quả. Thế nhưng là cuối cùng này một phiếu lại xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Trục Lưu có thể không tức giận sao? Mà Thiên Lan toàn chuyển san sảnh người quản lý kia. Thời điểm này cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Sốt ruột địa giải thích nói. Giang thiếu, ta cũng không biết này sao lại thế này nha. Ban giám khảo rõ ràng rồi thu tiền của ta. Sao có thể lấy tiền không làm việc nha? Bất quá Giang thiếu ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi xem hiện trường người xem này lúc sau đã không đáp ứng. Đoán chừng kết quả này không thể giữ lời. Quản lý thật vất vả tìm được một cái lý do tới dỗ dành Giang Trục Lưu. Giang Trục Lưu sắc mặt lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một ít. Dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm trên tường màn hình TV. Trong nội tâm cũng không biết tại suy nghĩ cái gì. Quả nhiên hiện trường thế cục này lúc sau đã có chút khống chế không nổi. Người chủ trì lập tức la lớn. Các vị người xem các bằng hữu. Mọi người hơi hơi an tĩnh một ít, để cho bọn họ nghe một chút cuối cùng này một vị ban giám khảo ý kiến a. Lúc này nữ chủ truyền bá thừa nhận áp lực cực lớn. Hiện trường nhiều như vậy người xem trong miệng đều hô tấm màn đen. Nàng làm sao có thể nghe không được đâu. Bất quá này cũng không có cải biến quyết định của nàng. Chỉ thấy nữ chủ truyền bá trên mặt biểu tình ngược lại kiên cố hơn kiên quyết. Dùng xác định ngữ khí nói. Hai món ăn ta cũng đã nhấm nháp qua. Có thể vuốt lương tâm của mình nói. Tô đầu bếp rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ đem đơn giản làm ra không đơn giản cảm giác. Này một phiếu ta phải quăng cho hắn. Cắt mà hiện trường người xem lại có điểm không thèm chịu. Nể mặt mũi. Trong lòng tự nhủ quản ngươi nói như thế nào thiên hoa loạn trụy. Nhất định là có tấm màn đen. Tiểu Trần ban giám khảo. Nói chuyện nên bằng lương tâm nha. Người xác định tàu đầu bếp gà ăn mày cũng không bằng rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ loại thức ăn này. Sao? Nói lung tung lại có hậu quả gì không? Chính ngươi nội tâm rõ ràng. Thời điểm này đệ tứ ban giám khảo mở miệng nói một câu. Hắn là đứng ở Giang Trục Lưu bên kia. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng nữ trợ lý cùng hắn đều là bị bắt mua. Cho nên này vị thứ tư ban giám khảo liền mở miệng nhắc nhở một chút nữ chủ truyền bá. Ý tứ là nói cho nàng biết nếu như đều lấy tiền. Liền muốn nhớ kỹ chính mình nên làm chuyện gì. Ta nói ngươi người này đến cùng lại sẽ không nói chuyện. Ai ngờ một bên lão đầu cũng không vui lòng. Hôm nay hắn cùng này vị thứ tư ban giám khảo tựa hồ gạch lên. Một nghe nói như thế lập tức nhíu mày một cái. Sau đó mở miệng nói. Ta xem tiểu trần ban giám khảo nói cứ lương tâm. Người mới thật sự là muội lương tâm người. Người lão đầu này đến cùng có yên hay không? Nhất thời vị thứ tư ban giám khảo thì không làm. Được rồi, ngay tại hai người bọn họ cãi vã thời điểm. Nữ chủ truyền bá mở miệng nói. Ta tự nhiên có ta quyết định của mình. Người không có hưởng qua này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Người tự nhiên không rõ trong đó tư vị. Cho nên người vĩnh viễn không hiểu này hai món ăn có bao nhiêu chênh lệch. Ha ha, vị thứ tư ban. Giám khảo không khỏi bị chọc cười. Nở nụ cười một chút mở miệng nói. Một đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ nhanh bị các ngươi cho thổi lên trời. Mặc kệ thế nào thổi. Nó đều là một đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Nếu như các ngươi nói như vậy. Ta đây cũng không cùng các ngươi tranh giành. Ta lập tức ăn một miếng nếm thử nhìn. Đến cùng có hay không các ngươi nói ăn ngon như vậy. Vị thứ tư ban giám khảo sau khi nói xong, lập tức liền cầm đũa lên, gắp một cây rau cỏ đưa vào trong miệng, tựa hồ trên mặt biểu tình còn rất không vui lòng tựa như. Ngọa tào, như thế nào ăn ngon như vậy? Gia hỏa này cũng đã trong lòng nghĩ kỹ đợi lát nữa một ngụm hạ xuống. Lập tức liền làm ra một bộ vô cùng buồn nôn biểu tình. Sau đó đem Tô Minh món ăn này cho phê phán không đáng một đồng. Kết quả một cây rau cỏ ăn hết, hắn rồi nói không ra bảo. Loại này mỹ vị cảm giác hắn từ trước đến nay không có nhận thức qua. Trách không được nha, gia hỏa này rốt cục minh bạch. Trách không được lão đầu như thế tùy hứng không nguyện ý nhấm nháp gà ăn mày. Trách không được nữ chủ truyền bá thu tiền cũng phải đem phiếu quăng cho này đạo rau cỏ hầm cách. Thủy đậu hũ, hết thảy nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ ăn quá ngon. Thật là cực phẩm nhân gian mỹ vị. Để cho mọi người ngoài ý muốn chính là. Này vị thứ tư ban giám khảo ăn sau khi xong vậy mà không có mở miệng độc miệng. Ngược lại cầm lấy chiếc đũa lại ăn một ngụm. Đem tất cả đều cho nhìn ngây người. Cái quỷ gì? Khó ăn còn có thể ăn nữa một ngụm. Đệ nhị miệng sau khi ăn xong. Này quanh năm làm mỹ thực tiết mục ban giám khảo. Thiếu chút nữa nhanh khóc lên. Từ trước đến nay chưa từng ăn ngon như vậy đồ vật. Thế nào? Món ăn này hương vị như thế nào? Được hay không được cùng mọi người nói một chút? Một bên lão đầu nhìn ra hỏa này biểu tình. Lập tức đã minh bạch hắn lúc này nội tâm đang suy nghĩ gì. Này vị thứ tư ban giám khảo thật sâu thở dài một hơi. Sau đó chậm rãi nói. Vừa rồi đích xác là lỗi của ta. Ngay tại khán giả còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Chỉ thấy gia hỏa này đem nguyên bản đặt ở tàu tráng bên kia bài tử. Lại chuyển qua Tô Minh bên này. Sau đó nói. Ta hiện tại cải biến quyết định. Này một phiếu quăng cho Tô đầu bếp. Cái gì? Hiện trường khán giả lần nữa chấn kinh rồi. Gia hỏa này vậy mà bỏ phiếu về sau lại cải biến quyết định. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.